Thiên giới hoàng hậu. Chương 117. Năm, Thanh Giao trở về phòng nghỉ ngơi một buổi chiều, Tiểu Ngư Nhi phân phó Tiểu Đào ở bên ngoài coi chừng, không cho phép bất luận kẻ nào quấy rầy đến các nàng. Thanh Giao ở trong phòng ngủ, còn nàng thì ghé vào trên bàn vẽ bản đồ, việc thiết kế ra lựu đạn, yên lôi, sương mù lôi, đều hoàn thành đúng hạn, tất cả đều đơn giản hóa đi nhiều lắm, bởi vì nguyên liệu của cổ đại không hoàn thiện như của hiện đại. Thanh Giao vừa nằm xuống, vẫn ngủ thẳng đến tối, khi tỉnh dậy, bên ngoài trời đã tối rồi, trong phòng ngủ đã lên đèn, Tiểu Ngư Nhi đang ngủ gà ngủ gật, cái đầu nho nhỏ thỉnh thoảng gục nhẹ, mà ở gian phòng bên kia, Mạc Sầu mang mặt lo lắng đi tới đi lui, tuy rằng lo lắng, nhưng tiếng bước chân của nàng cũng rất nhẹ, Thanh Giao cũng không có bị kinh động. Thanh Giao giật mình, xoay người ngồi dậy, kỳ quái nhìn phía nàng. Mạc Sầu, xảy ra chuyện gì? Không phải là vô tình đã xảy ra chuyện chứ? Nghĩ đến đây tâm tình nàng bỗng nhảy dựng lên, khẩn trương mở miệng hỏi, có phải vô tình xảy ra chuyện hay không? Mạc Sầu nhìn nàng nóng ruột, vội vàng lắc đầu, bất quá sắc mặt cũng không tốt, giọng nói của các nàng đã kinh động Tiểu Ngư Nhi, Tiểu Nha Đầu rất nhanh ngẩng đầu, chớp ánh mắt hai cái, nương, ngươi đã tỉnh. Ngươi mệt mỏi tại sao không trở về phòng nghỉ ngơi? Thanh Giao trách cứ hỏi nàng, Tiểu Ngư Nhi cười tủm tỉm mở miệng, ta muốn ở cùng ngươi. Trong lòng Thanh Giao rất cảm động, không nói cái gì nữa, đem lực chú ý phóng tới trên người Mạc Sầu, chỉ thấy Mạc Sầu vẻ mặt âm ngao, con ngươi đen kịt sâu ám bất minh, tiểu thư, trong cốc lại có người đến. Ai a? Thanh Giao nhẹ giọng hỏi, vô tình cốc gần nhất không yên ổn, tự dưng lại có người vào được, điều này cũng không ngạc nhiên, nếu người nọ có thể đi vào, tất nhiên là được vô tình đồng ý, như vậy đương nhiên là khách của hắn, nơi này là nhà của hắn, nàng có quyền lợi ngăn cản người khác tiến vào. Người đến rồi sẽ đi, ngươi gấp thành như vậy làm gì? Chẳng lẽ, đáy mắt Thanh Giao ánh sáng bỗng lóe lên bắn ra bốn phía, lãnh lệ mở miệng, chẳng lẽ là một người lớn lên cùng vô tình giống nhau đã vào cốc? Nếu quả thật là như vậy, nàng muốn lập tức đi đem người nọ thiên đao vạn quả, sau đó buộc hắn giao ra giải dược. Thanh Giao nghĩ tới đây, đã xoay mình bước xuống đất, Mạc Sầu vội vàng mở miệng, tiểu thư, không phải người kia, là một người khác. Người khác? Thanh Giao vừa nghe người khác, tinh thần lúc trước lập tức không thấy, yên lặng, chầm chập mở miệng, vậy hắn là ai? Hắn là người mà chúng ta biết, Mạc Sầu tiếng nói vừa dứt, Thanh Giao liền trừng mắt nhìn, Mạc Sầu sắc mặt khó coi như vậy, chứng tỏ người này tới không có gì tốt lành, là người mà các nàng quen biết, như vậy có thể là ai? Ai a? Tiểu thư vẫn là tự mình đi xem đi, người kia hiện tại đang ở phòng khách đó. Lúc ta đi vào, công tử cũng vừa tiến vào. Mạc Sầu đi tới hầu hạ chủ tử đứng dậy, nhìn nàng bộ dạng thần thần bí bí, ngay cả Tiểu Ngư Nhi đều bị hấp dẫn, từ trên ghế nhảy xuống, đứng ở bên người Thanh Giao, nương, ta cũng đi xem rốt cuộc là nhân vật nào a. Làm cho Mạc Di sắc mặt khó coi đến vậy. Trong phòng, Mạc Sầu tay chân nhanh nhẹn giúp Thanh Giao vấn tóc, lại dùng một cây ngân trâm cài lên, trên thân một bộ nhu sam theo hàng mai, như rơi xuống làn váy bên dưới. Cả người phiêu giật ôn nhu, Tiểu Ngư Nhi ở một bên tấm tắc khen ngợi, mẫu thân thật đẹp a, trời sinh có khí chất mỹ nhân a. Ngươi a, chỉ biết miệng lưỡi trơn tru. Thanh Giao vừa mới đứng dậy, Mạc U liền từ bên ngoài đi vào, nhìn Mạc Sầu sắc mặt xấu xí, kỳ quái mở miệng, chuyện gì vậy? Hắn bởi vì vẫn ở bên kia Phượng Thần Cung, còn không biết chuyện người mới đến trong cốc, cho nên mới hỏi như thế, Mạc Sầu sắc mặt âm u, tâm tình không tốt. Căn bản không để ý tới hắn, chỉ quay đầu đỡ chủ tử đi ra ngoài, đi thôi, tiểu thư. Đi nha, cùng đi nhìn, xem người làm cho Mạc Di tức giận là ai. Tiểu Ngư Nhi đi tuốt ở đằng trước, thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu, Thanh Giao cùng Mạc Sầu bất đắc dĩ trừng mắt nhìn tiểu nha đầu này, thật là một bộ dáng e sợ cho thiên hạ chưa loạn. Đoàn người ra khỏi phòng ngủ, theo hành lang hướng bên kia phòng khách mà đi, đèn lồng treo ở hai bên hành lang. Bị gió lay động nhẹ nhàng đung đưa, ánh đèn uyển chuyển hàm súc, trong sương mù bao phủ, bốc lên ra hơi ẩm, làm cho hành lang hoa cỏ ướt sũng càng phát ra tươi mát. Rất xa, thấy trước cửa lớn Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đang đứng thẳng, cung kính đứng ở trước cửa, hai người nhìn qua rất khẩn trương, Thanh Giao các nàng vừa đi đến gần bên cạnh, hắn còn không có phát hiện, mãi cho đến khi tiếng nói của Thanh Giao vang lên. Chuyện gì vậy? Thanh Phong cùng Minh Nguyệt đồng thời phục hồi tinh thần lại. Quay đầu nhìn phía một cô nương, cung kính kêu một tiếng, một cô nương. Làm sao vậy? hôm nay một có khách nhân sao? Đúng vậy, Thanh Phong gật đầu, nhìn thấy một cô nương qua đây, hắn thở dài một hơi, Thanh Giao càng thấy kỳ quái, hôm nay mọi người hành động thực sự là quá kỳ quái, mỗi người đều thần thần bí bí, tự hồ người tới làm cho người ta có cảm giác bất an, đến tột cùng là người nào vậy? Một cước đi vào, chỉ thấy ngọn đèn chiếu sáng mọi thứ trong phòng khách, ngồi chỗ thượng thủ là Vô Tình mặt không chút biểu cảm, khuôn mặt tinh xảo trải rộng sương lạnh, phía dưới ngồi một người, đang cầm một chén nước trà, nhấp một miếng, khí thế cao nhã động lòng người, mặt mày tú tuyển, giở tay nhấc chân mang theo một thân quý khí, bên cạnh nàng đứng thẳng một hồng y nữ tử, cung kính mà cẩn thận hầu hạ, Thanh Giao nheo mắt lại, trong đôi mắt tản mát ra ánh sáng nguy hiểm, cô gái này, dĩ nhiên là Cơ Tuyết, cái kẻ giết tỷ tỷ giá họa cho Nam An Vương Cơ Vương gia, nàng ta quả nhiên không chết, hơn nữa nhìn trang phục nàng ta lúc này, tự hồ càng được sủng ái, trên đầu kim quang sáng loáng cho thấy thân phận cao quý của nàng ta không chỉ không chết, tự hồ đã trở thành Đan Phượng Quốc Hoàng Thái Nữ. Vẫn ngồi ngay ngắn ở phía dưới, Cơ Tuyết thần thái phóng đãng, nghe được trước cửa có tiếng bước chân, cũng chậm rãi quay đầu lại. Chỉ thấy dưới ánh sáng bao phủ, một nữ tử xinh đẹp nho nhã mặc y phục quần dài nhu sam thản nhiên tự đắc đi đến, mặt mày như bức tranh, lại bao phủ mưa bụi mông lung, mang theo tư thái lạnh lùng thanh tuyệt, thong dong đi đến, trong ánh mắt rất sâu thẳm, làm cho người ta thấy không rõ bên trong đang suy nghĩ cái gì, người này chính là Huyền Nguyệt Hoàng hậu. Hai người vừa thấy mặt, chính là cái gọi cừu nhân gặp lại, đặc biệt đỏ mắt, Cơ Tuyết từ khi trở lại Đan Phượng Quốc, vốn nghĩ mình sẽ bị xử tử, thế nhưng ở một khắc cuối cùng, Mẫu Hoàng lại thả nàng, bởi vì trong thời buổi loạn thế, thì cần một người tâm ngoan thủ lạc làm hoàng đế, mà nàng có phần tâm kế cùng gan dạ sáng suốt này, nhìn mặt khác mà nói, so với Cơ Phượng càng thích hợp làm Đan Phượng Quốc Hoàng Thái Nữ hơn, bởi vậy ở một khắc cuối cùng, nàng được thả ra, mà nữ hoàng bí mật theo. Trong tử lao tìm tới một người nữ tù rồi dịch dung thành bộ dáng của nàng, bị xử tử, cứ như vậy, nàng còn sống. Từ một năm tới nay, nàng vẫn nỗ lực tập võ, là hy vọng một ngày kia nhìn thấy nữ nhân này, muốn tự tay giết nàng. Lúc đầu tất cả mọi chuyện, nếu không phải nàng ta nhúng tay vào, chỉ sợ chính mình căn bản sẽ không phải mất mặt lớn như vậy. Cơ Tuyết ý niệm trong đầu vừa chuyển, thân hình lập tức động, nhanh như chớp phi đứng lên, thẳng tiến đến bên người Thanh Giao, bàn tay vươn ra, tàn nhẫn độc ác hướng thẳng yết hầu Thanh Giao. Thanh Giao không nghĩ tới nữ nhân này vừa thấy mặt đã hướng nàng ra chiêu hung ác. Thân hình lui về phía sau, di động tránh ra một bên, cả người hình thành đường cong, dưới chân lại vững vàng đứng trên mặt đất, tránh được tay nàng ta. Cơ Tuyết một kích không trúng, theo sát sau đó, cước bộ xoay chuyển, lần thứ hai ra tay. Thanh Giao đang định xoay tay lại thì Vô Tình vẫn ngồi trên cao đã nổi giận, một lời rơi xuống, Thiên Tàm Ti rất nhanh ném ra, vững vàng hạ ở cổ tay Cơ Tuyết, thanh âm lãnh chìm vang lên, dừng tay, nơi này là Vô Tình cốc, không phải là chỗ của ngươi. Nói xong, dùng ba phần lực đạo kéo, Cơ Tuyết xoay mình tới 360 độ nghiêng người, vừa rơi xuống đất, đã đứng trước mặt Vô Tình. Nàng phẫn nộ nhìn thẳng vào mắt Vô Tình, tức giận nhìn vào hắn, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt trích tiên của hắn, đột nhiên trấn định tâm tình của mình rồi ngồi sang một bên. Thái nữ điện hạ, mời uống trà. Thiếp thân tỳ nữ của nàng vội vàng tiến lên một bước dâng nước trà, Cơ Tuyết lặng lẽ tiếp nhận, nhấp một miếng, nhìn phía Vô Tình. Nàng ta tại sao lại xuất hiện ở đây? Thanh Giao đi thẳng đến đối diện với nàng, không chút khách khí ngồi xuống, chậm rãi mở miệng, vì sao ta lại không thể xuất hiện ở chỗ này? Thật uy nghiêm Hoàng Thái Nữ a, người khác không biết địa vị Thái Nữ của ngươi là thế nào mà có được, chẳng lẽ ta còn không biết sao? Giết tỷ soán vị, căn bản là mất đi lương tâm, là hành vi của súc sinh. Thanh Giao một lời ra, lần thứ hai chọc giận Cơ Tuyết, nàng xoay mình đứng lên, giận trừng mắt Thanh Giao, tức giận thở hổn hển, ngươi. Xoay mình quay đầu nhìn về phía Vô Tình, ngươi có biết nàng là ai không? Nàng là Đại Huyền Hoàng hậu, là nữ nữ có can đảm hưu hoàng đế, ngươi cho rằng ngươi có thể lưu lại nàng sao?